Luân hồi nhạc viên, chương 284, 18.2.2. Hận. Góc truyện audio.com, đại lượng toái băng từ phía trên tạp lạc Tô Hiểu đào móc băng động thì cố ý quẹo hai góc vuông loan để tránh khỏi toái băng trực tiếp rơi xuống nước biển phía dưới. Toái băng sẽ bị phía trên toái băng trọng lượng ép vào nước biển phía trên, tiếng nổ mạnh cùng toái băng sụp xuống thanh rất nhanh, đình chỉ cũng không có toái băng rơi xuống Tô Hiểu trên đầu. Điều này nói rõ hắn bố trí thành công hút mấy ngụm lớn dưỡng khí. Tô Hiểu thân thể xuống phía dưới một đỉnh, cả người bị ngâm mình ở trong nước biển. Mới vừa lẻn vào nước biển, bốn phía xuất hiện thủy áp, hắn không rõ ràng lắm có khả năng lặn xuống bao sâu, băng lãnh đến xương nước biển ở ăn mòn trong cơ thể hắn nhiệt lượng. Lặn xuống không ngừng lặn xuống, Tô Hiểu để nhanh hơn lặn xuống tốc độ ở trên người giúp rất nhiều thiết khí. Vĩ nướng bạch sắc phẩm chất vũ khí một quả lớn chừng quả đấm cây búa, chờ đến cuối cùng Tô Hiểu cũng không dùng chủ động lặn xuống, trên người trọng lượng nhượng hắn tự động hạ lạc. Áp xúc dưỡng khí hắn dẫn theo 20 mấy bình một lọ, có thể sử dụng nửa giờ tả hữu. Thứ này ở Luân hồi nhạc viên có chuyên môn quầy hàng bán ra, đại đa số khế ước giả đô hội mua một ít để phòng bất cứ tình huống nào. Hấp thu áp xúc sau dưỡng khí cảm giác cũng không tốt, nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Cùng với vĩnh viễn ở lại, ký sinh thú, diễn sinh thế giới, Tô Hiểu càng muốn mạo hiểm. Thế giới bài xích hắn, vô pháp chống cự, một ngày chiến tranh bị thua hắn ở ký sinh thú thế giới khả năng vô pháp sống sót vượt lên trước thập thiên. Phía trên lớp băng cùng tuyết động chặn ánh dương quang nước biển, một mảnh đen nhánh cô tịch cảm giác xuất hiện. Phá băng tiến nhập trong biển không dễ dàng, muốn đi ra ngoài càng khó, khởi công không quay đầu lại tiến, hoặc là Tô Hiểu sẽ chết ở trong biển, hoặc là nhiệm vụ hội thất bại, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Tô Hiểu đi qua màn huỳnh quang kiểm tra khế ước giả tình huống, hơn 100 danh khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi ở đó chỗ trong sơn động, người người mang thương, đại đa số khế ước giả đều có tứ chi bị thương tàn phế tình huống. Tô Hiểu thấy A, đang cúi đầu ngồi ở bên trong sơn động, trước mặt nằm một cổ thi thể tên là Liệt, là huynh đệ hội phó đoàn trưởng. Để cho Tô Hiểu để ý là cùng thần vương trao đổi mấy người này nhìn dáng dấp không giống như là khế ước giả, thân mặc phòng hộ phục, đang cùng khế ước giả can thiệp cái gì. Chúng ta rất nhanh thì hội phái tới tiếp viện, bộ đội chữa bệnh, bộ đội đã xuất động, nhân loại liên minh sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một gã nhân loại. Nhân loại liên minh mấy người thái độ tốt, mà khi thần vương nhắc tới phía sau có thể cùng Kala tinh nhân phát sinh xung đột thì nhân loại liên minh trả lời mà bắt đầu phía chính phủ. Chúng ta hội đem chuyện này thích đáng xử lý, các vị yên tâm. Không trả lời có hay không viện trợ cũng không có minh xác cự tuyệt, đây là đang quan vọng đối với không rõ lai lịch khế ước giả, nhân loại liên minh báo dĩ cẩn thận thái độ. Cứu trợ khả dĩ tham dự chiến tranh đãi định. Tô Hiểu ở trong nước biển chậm rãi trầm xuống, xuất ra người thứ ba thế giới tọa độ, hắn do dự một giây tiểu tuyển trạch kích hoạt. Không gian ba động ở chung quanh truyền đến thế giới tọa độ ở từ từ sinh thành, mà Tô Hiểu đang chậm rãi trầm xuống chìm vào không biết biển sâu. Góc truyện audio.com, bên trong sơn động khế ước giả lập tức nhận được luân hồi nhạc viên nêu lên ra lệnh cho bọn họ đứng ở thế giới thứ hai tọa độ phụ cận. Đã hình thành hai thế giới tọa độ, luân hồi nhạc viên đã tài năng ở trình độ nhất định can thiệp ký sinh thú thế giới. Đã tàn binh khế ước giả môn súng lại ở thế giới thứ hai tọa độ phụ cận, ánh mắt hoa lên, bọn họ đã thân ở một mảnh băng nguyên thượng, vị trí là Tô Hiểu ngay phía trên. Gào thét gió lạnh thổi qua, lạnh quá, một gã xích bạc trên thân khế ước giả dùng mình một cái nhanh lên ở dự trữ bên trong không gian xuất ra quần áo mùa đông. Đây là, chuyện gì xảy ra, nhân loại liên minh vài tên đại biểu sừng sốt, bọn họ trước còn đang trong sơn động trong chớp mắt tựu xuất hiện ở một mảnh băng nguyên thượng. Mấy nhân loại liên minh đại biểu lập tức cảnh giác bắt đầu, người liên lạc loại liên minh tổng bộ thái độ cũng không như trước hữu hảo như vậy. Thần vương lúc này vẻ mặt mộng ép, hắn ở đâu? Hắn muốn, thế giới tọa độ ở đâu? Không chỉ có thần vương mộng ép, Thiểm Ngân cùng A, Đam cũng tất cả đều là vẻ mặt mộng ép. Làm thế nào thế giới tọa độ bị thiết lập ở này, chúng ta đây chết chắc rồi. À, Đam thanh âm của Khàn Khàn, hắn đang bị bộ hạ đờ. Gãy chân cùng cụt tay nhượng hắn trở thành người tàn tật, chỉ có trở lại luân hồi nhạc viên tài năng khôi phục. Luân hồi nhạc viên cấp khế ước giả ban bố nhiệm vụ là thủ vệ thế giới tọa độ, mà thế giới tọa độ lại đang di động chung mỗi thập phần chung, khế ước giả đô hội nhận được thế giới vị trí tọa độ thay đổi thông chi. Điều này làm cho đông đảo khế ước giả phi thường mờ mịt, nhiệm vụ không chỉ có nguy hiểm hơn nữa không có đầu mối. Nhân loại liên minh mấy người liên lạc tổng bộ mấy người thần sắc bắt đầu mất tự nhiên, bọn họ đã ý thức được thân ở Á Châu đại lục sát biên giới, tùy thời khả năng đã bị Kala tinh nhân công kích. Các vị quân phản kháng, chúng ta kiến nghị rút lui trước ly, đi qua về tình hình về Kala tinh nhân đại bộ đội đã tới rồi, dự tính ở mấy tiếng đồng hồ sau đến này phiến băng nguyên các vị. tự cầu nhiều phúc, câu này, tự cầu nhiều phúc, thanh âm của bị đề cao vài tên nhân loại liên minh đại biểu xoay người rời đi. Bọn người kia, tìm tới người của chúng ta ở nhân loại liên minh can thiệp cũng không thuận lợi. Thần vương thở dài một tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hắn chưa từng trải qua loại này diễn sinh thế giới, chỉ tiếp đến một cái nhiệm vụ phía sau không ngừng có địch nhân kéo tới. Tô Hiểu Tắc bất đồng, hắn tảo liền nghĩ đến hội như vậy, hắn so thần vương hiểu rõ càng nhiều, trước hắn đã dự liệu được hắn có thể sẽ không ở ký sinh thú thế giới dừng lại 5 ngày. Thực tế cũng đúng là như vậy, Tô Hiểu ở ký sinh thú thế giới dừng lại thời gian là 36 tiếng đồng hồ. Người thứ nhất tọa độ mới vừa phòng ngự thành công, hắn tựu lập tức bố trí người thứ hai. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net, sở dĩ làm như vậy là vì không để cho Kala tinh nhân phản ứng thời gian. 5 ngày xóa 36 tiếng đồng hồ cũng chính là 4 ngày nửa, 4 ngày nửa có khả năng phát triển cái gì thế lực. Kala tinh người đã lên đất liền địa cầu 20 niên, 4 ngày nửa cùng 20 niên không thể so sánh. Tô Hiểu thẳng thắn tuyển trạch không phát triển thực lực trực tiếp đánh Kala tinh nhân trở tay không kịp. Góc truyện audio.com, từ trước hai tọa độ tình huống đến xem Tô Hiểu tuyển trạch là chính xác, Kala tinh nhân căn bản không thời gian phái ra đại bộ đội. Bất quá có tiền hai thế giới tọa độ giảm sóc, Kala tinh người đã phản ứng kịp. Người thứ ba thế giới tọa độ là bọn hắn cơ hội cuối cùng, làm thế nào nơi thứ ba thế giới tọa độ bị thiết lập vậy, nó môn chỉ có thể vẫn tự do ở trong không gian vị trí thời gian tuyến, từng lần một bị nặng đưa sinh tử nắm giữ ở luân hồi nhạc viên trong tay. Có thể tưởng tượng Kala tinh nhân hội lấy điên cuồng thế tiến công lai phá hư người thứ ba thế giới tọa độ, chúng nó lúc này chính đang tập trung đại bộ đội. Mục tiêu vi hai mảnh đại lục gian băng nguyên, dự tính đến thời gian là 5 tiếng đồng hồ. Tại đây 5 tiếng đồng hồ chung, khế ước giả cũng không thể nhàn rỗi, băng nguyên thượng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều ký sinh thú. Những thứ này ký sinh thú số lượng không nhiều lắm nhưng liên tiếp không ngừng, Kala tinh người đã vô tâm tư đến thống lĩnh những thứ này ký sinh thú, đơn giản đem những thứ này ký sinh thú toàn bộ phóng xuất. Băng nguyên thượng, đông đảo khế ước giả cùng ký sinh thú chém giết cùng một chỗ, khế ước giả môn biên chiến biên trốn, bọn họ không có một cố định thủ vệ điểm. Cởi tuyến nữ thiểm ngân chính mang theo kim quỷ ở trên mặt băng cuồn cuộn, kim quỷ thân thể còn sót lại 1/3, nếu như không có duy xanh trang bị hắn đã tử vong. Muốn đi đâu, kim quỷ buồn ngủ, loại thương thế này còn có ý thức, có thể thấy được kim quỷ thể chất mạnh bao nhiêu. Tà yếu, chạy ra chiến trường, thiểm ngân bước nhanh chạy hướng bên chiến trường duyến không nhìn, luân hồi nhạc viên liên tiếp cảnh cáo nàng đã thật lâu không tài quyết giả xuất hiện, chỉ ít 16 canh giờ đã ngoài. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi vi bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, đề vi phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biêu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.